Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm niên chi đỉnh. Tập 5600. Chương 5591. Tộc nhân hạ giới đưa tin 2. Đi hỗn độn đại lục. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Kim Thiên Long từng nói với hắn, Cửu Tiên Tông cách mỗi mấy vạn năm, sẽ từ thế lực phụ thuộc thuyên chuyển một nhóm tu sĩ cấp cao, tiến về hỗn độn đại lục tiêu diệt hỗn độn thú. Mỗi lần đều sẽ ngã xuống rất nhiều tiên nhân. Tiêu diệt hỗn độn thú đã có thể cướp đoạt tài nguyên tu tiên, cũng có thể mở rộng thế lực tiên nhân, còn có thể suy yếu thực lực của thế lực phụ thuộc, một mũi tên trúng ba con chim, thế lực thực lực mạnh một điểm, đều sẽ làm như thế, cái này cũng dẫn đến thế lực nhỏ rất khó phát triển. Ngoài ra, nội bộ mỗi tiên vực cũng có tranh đấu, cũng sẽ bùng nổ đại chiến, tăng cao xác suất tiên nhân ngã xuống, nếu không lấy tài nguyên tu tiên phong phú của tiên giới, Bạch gia, Hạ gia, Mạnh gia, Thủy Mị tộc phát triển nhiều năm như vậy, cho dù chưa từng xuất hiện tu sĩ kim tiên, số lượng tu sĩ chân tiên hơn trăm không thành vấn đề. Đương nhiên, đi hỗn độn đại lục tiêu diệt hỗn độn thú chưa chắc là chuyện xấu, Cửu Tiên Tông, Mộ Dung gia đều là dựa vào tiêu diệt hỗn độn thú phát tài, vượt qua thế lực lâu đời thời gian truyền thừa dài. Trương gia thời gian truyền thừa lâu dài hơn Cửu Tiên Tông, không phải vẫn là thế lực phụ thuộc của Cửu Tiên Tông, thời gian truyền thừa của Mộ Dung gia còn chưa tới 1/4 Thương Vân Cung. Vẫn là thế lực cường đại nhất thiên thần hải vực, hỗn độn đại lục tài nguyên tu tiên phong phú, hoàn toàn không phải bí cảnh, tiểu thế giới, di chỉ tông môn những nơi này có thể so sánh, có tu sĩ cấp cao ở hỗn độn đại lục thu hoạch được trọng bảo, hoặc một lượng lớn tài nguyên tu tiên, từ đó tu vi tiến bộ thần tốc, thực lực tăng vọt, danh chấn một phương, ví dụ như vậy không ít, Mộ Dung gia chính là ví dụ sống sờ sờ. Đúng vậy nha, hắn tiến vào chân tiên kỳ hơn 50 vạn năm, tựa như kẹt ở bình cảnh. Đi hỗn độn đại lục tiêu diệt hỗn độn thú, nói không chừng có thể hóa giải bình cảnh, còn thu hoạch được tài nguyên tu tiên, điều kiện tiên quyết là sống sót. Ô Phượng tiên tử nói, nàng nghĩ tới điều gì, tiếp theo nói, ngươi cũng không cần lo lắng, theo ta biết, Cửu Tiên Tông sẽ chỉ thuyên chuyển tiên nhân trên chân tiên trung kỳ đi tiêu diệt hỗn độn thú, tu sĩ chân tiên sơ kỳ đến hỗn độn đại lục chính là chịu chết, trừ phi đệ tử Cửu Tiên Tông trọng điểm bồi dưỡng, tinh anh mở 4-5 khiếu. Chính vì vậy, nàng mới không muốn đầu nhập vào Cửu Tiên Tông, một số hảo hữu của nàng tuân theo Cửu Tiên Tông điều động, tiến về hỗn độn đại lục tiêu diệt hỗn độn thú, không trở về nữa. Vương Trường Sinh cũng biết những chuyện này, nói chuyện phiếm chốc lát, Ô Phượng tiên tử cáo từ rời đi. Vương Thanh Thành lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng đất, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Diệp Hải Đường vang lên, Thanh Thành biểu đệ. Trần Nguyệt Dĩnh Trấn Hải Cung chuẩn bị độ cửu cửu lôi kiếp, phi thăng tới thiên thần hải vực. Muốn đầu nhập vào vương gia chúng ta, cố ý đánh tiếng với chúng ta. Trần sư tỷ muốn độ cửu cửu lôi kiếp, nàng ấy có nắm chắc vượt qua cửu cửu lôi kiếp. Vương Trường Sinh hơi ngẩn ra, tựa như Tất Vương, Tam Túc Kim Ô, Thất Thủ Kiêu các chân linh, đều không có tự tin vượt qua cửu cửu lôi kiếp. Càng thổ thần quan của Trần Nguyệt Dĩnh phòng ngự cường đại, vượt qua cửu cửu lôi kiếp vẫn là rất khó khăn. Cửu cửu xuất quan rồi, lần trước mảnh vỡ tiên giới hiện thế ở Huyền Quang Đại Lục. Nàng vừa lúc ở Huyền Quang Đại Lục, tiến vào mảnh vỡ tiên giới tầm bảo, đạt được một phần tài nguyên tu tiên, bao gồm một món huyền thiên tàn bảo loại phòng ngự cùng phương pháp luyện chế cửu nguyên tháp và cửu nguyên châu, đều có thể mang theo tu sĩ phi thăng tiên giới. Chẳng qua nàng thiếu tài liệu, liên thủ với Vạn Linh Môn, Kim Ô Đạo Lý Gia, Nghe Gia góp đủ tài liệu, mời Diệp Tuyền Cơ hỗ trợ luyện chế cửu nguyên tháp, nàng nắm chắc vượt qua cửu cửu lôi kiếp vẫn là rất lớn. Diệp Hải Đường giải thích. Nàng liên hệ Vương Thanh Thành, không ngờ Vương Trường Sinh cũng ở đó. Nói như thế, nàng ấy dự định mang theo một số đệ tử đến tiên giới. Vương Trường Sinh hỏi, không sai, Vạn Linh Môn, Lý Gia, Nghe Gia đều đi theo, Trần Nguyệt Dĩnh ở trước khi độ cửu cửu lôi kiếp, cố ý đánh tiếng với Vương Gia chúng ta, thuận tiện hỏi thăm chúng ta muốn phái người đi theo nàng đến tiên giới hay không. Vịnh An liên hệ cháu, hỏi thăm như thế nào cho phải, Diệp Hải Đường chậm rãi nói. Cho Trần sư tỷ một trái lôi hạnh ngọc tiên quả, như vậy nàng ấy vượt qua cửu cửu lôi kiếp thoải mái hơn nhiều. Lam gia, Linh tộc, Thái Nhất cung, Quân gia, Diệu Đức đại sư đều có thể phái người cùng lên, từ trong thế lực phụ thuộc thiên chuyển một nhóm tinh nhuệ, đặc biệt là nhân tài kỹ nghệ, theo Trần sư tỷ đi lên. Vương Trường Sinh phân phó. So với thế lực phụ thuộc ở hạ giới, hắn càng tin tưởng minh hữu bạn cũ ở hạ giới hơn. Hắn không ngờ Trần Nguyệt Dĩnh vận khí tốt như vậy, có khả năng tiến vào mảnh vỡ tiên giới 4 lần, còn đạt được huyền thiên tàn bảo loại phòng ngự. Biết rồi, cửu cửu, cháu bây giờ thông báo Vịnh An. Diệp Hải Đường đáp ứng. Đúng rồi, Hải Đường, bảo bọn Nhất Đao lưu ý tin tức mảnh vỡ tiên giới. Nếu là có thể tiến vào mảnh vỡ tiên giới tầm bảo, tìm kiếm tài liệu chúng ta muốn thu thập, ví dụ Cửu Dương Một, Linh Lung Thạch. Vương Thanh Thành dặn dò. Ta biết rồi, Thanh Thành biểu đệ. Diệp Hải Đường đáp ứng, cắt đứt liên hệ. Vương Thanh Thành thu hồi pháp bàn, cười nói ra, quá tốt rồi, đầu nhập vào vài cái thế lực, đã giúp bọn họ, lại phải đề phòng bọn họ, thật phiền toái. Trấn Hải Cung, Vạn Linh Môn, Lý Gia, Nghê Gia, Thái Nhất Cung các thế lực quan hệ với Vương Gia chúng ta cũng không tệ lắm, tương đối đáng tin hơn. Có Trấn Hải Cung, Vạn Linh Môn, Lam Gia, Linh Tộc, Lý Gia, Nghê Gia cùng Thái Nhất Cung các thế lực giúp đỡ, áp lực của Vương Gia nhỏ hơn một chút. Đúng rồi, Thanh Bạch đâu? Vương Trường Sinh hỏi Vương Thanh Bạch. Hắn đi tham gia hội đấu giá cỡ lớn Cửu Tiên Tông tổ chức, thu thập tài liệu, gia tộc cũng đang thu thập tài liệu tương quan, hy vọng có thể sớm ngày phục sinh Thanh Linh. Vương Thanh Thành nói tình hình thực tế. Vương Thanh Linh là tọa hóa tự nhiên, pháp thân bảo tồn hoàn hảo, mấy vị tu sĩ chân tiên có thể làm phép phục sinh Vương Thanh Linh, chẳng qua còn cần trận pháp đang dược phụ trợ. Thứ Vương gia bây giờ cần chính là tài liệu, loại tài liệu này không tính là quý giá, dùng nhiều thời gian một chút liền có thể tìm được. Tính toán thời gian, Vương gia ở tiên giới lập tộc hơn 10.000 năm, tộc nhân vẫn luôn tìm kiếm tài liệu tương quan phục sinh Vương Thanh Linh, thu thập gần đủ rồi. Thanh Thành, đưa Hạo Nguyệt tiên quả cho Hồng Tuyết đi, bảo nàng luyện chế Hạo Nguyệt đan, hy vọng lần này thành công, ta mở khiếu thứ tư, làm phép phục sinh Thanh Linh thoải mái hơn nhiều. Thanh Phong con đi làm việc đi. Vương Trường Sinh phân phó. Con biết rồi, cha. Vương Thanh Thành đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Vương Thanh Phong cũng trở về tu luyện. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, Thanh Liên tạo hóa đỉnh đập vào mi mắt, trên mặt đất có mấy cái bồ đoàn. Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên bồ đoàn, lấy ra vòng tay trữ vật màu đỏ Ô Phượng tiên tử cho, vung nhẹ cổ tay một cái, một mảng hào quang màu đỏ lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật, một khối gỗ hào quang màu đỏ lấp lóe trong đó dẫn tới Vương Trường Sinh chú ý. Mặt ngoài khúc gỗ màu đỏ có một ít đốm hình tròn vàng ống, cực giống mặt trời nhỏ. Cửu Dương Một. Ánh mắt Vương Trường Sinh nóng rực, hắn dùng Linh Lung Thạch luyện chế ra một cái tiên khí thế kiếp, thu vào trong cơ thể nuôi dưỡng. Trước mắt trong tộc chỉ hắn có tiên khí thế kiếp, tộc nhân khác đều không có, chủ yếu là tài liệu chính luyện chế tiên khí thế kiếp khó tìm. Hắn giết 3 tu sĩ chân tiên trung kỳ, đều không có tiên khí thế kiếp, từ nơi này liền có thể nhìn ra tiên khí thế kiếp quý giá cỡ nào. Một loại tiên khí thế kiếp chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng qua một loại tiên khí thế kiếp, muốn thế kiếp chỉ có thể đổi một loại đồ vật khác. Tiên giới có tiên khí thế kiếp, tiên phù thế kiếp, tiên đan thế kiếp trận, linh thú thế kiếp các loại thế kiếp, mỗi một loại đều rất quý giá nhất là thế kiếp trận. Tiên khí thế kiếp, tiên phù thế kiếp, tiên đan thế kiếp, đều cần tiên nhân mang theo bên người, thế kiếp trận khác, chỉ cần bố trí xong thế kiếp trận. Mặc kệ tiên nhân cách xa thế kiếp trận bao xa, thế kiếp trận đều có thể đưa đến tác dụng thế kiếp. Thế kiếp linh thú là của riêng ngự linh sư, thế kiếp linh thú chính là bản mệnh linh thú, tiên nhân tu luyện công pháp ngự thú mới có thể có linh thú thế kiếp, tiên nhân khác không cách nào có được, đại bộ phận tiên nhân có thể có một tiên khí thế kiếp, hoặc tiên phù thế kiếp cũng không tệ rồi. Vương Trường Sinh hướng về Thanh Liên tạo hóa đỉnh đánh vào một đạo pháp quyết, đắp đỉnh bay lên, hắn ném Cửu Dương Một vào Thanh Liên tạo hóa đỉnh. Đắp lên đắp đỉnh. Theo số lần luyện khí tăng lên, Vương Trường Sinh có thể thúc giục Thanh Liên tạo hóa đỉnh, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mình đang từ từ nắm giữ Thanh Liên tạo hóa đỉnh, về phần bao lâu, hắn cũng không rõ, có lẽ hắn tu luyện tới Đại La Kim Tiên liền có thể nắm giữ Thanh Liên tạo hóa đỉnh, hoặc là đạo tổ. Vương Trường Sinh há mồm phun ra một ngọn lửa màu tuyết lam, rơi vào dưới đáy Thanh Liên tạo hóa đỉnh. Đông Huyền Châu giới quần, Huyền Dương giới, Huyền Linh đại lục, Tự Tinh đảo. Vương Định An, Vương Thanh Bách, Hạ Hầu Giao cùng một thanh niên áo lam thân hình cao lớn đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, thanh niên áo lam cao lớn vạm vỡ toàn thân tràn ngập lực lượng. Vương Thu Lâm, con trưởng Vương Thanh Bách và Hạ Hầu Giao, là cựu cung chi thể, bói toán sư trời sinh, hắn cũng là một vị thể tu. Luyện thể cùng xem bói không xung đột, Vương Trường Sinh giúp đỡ Tào Ngọc Chân Diệt đi tu sĩ đại thừa của Thiên Minh tộc, có Ngọc Linh Tử. Ngọc Linh Tử là một bói toán sư, có truyền thừa xem bói. Vương Thu Lâm học tập thuật bói toán, cực kỳ linh nghiệm. Vương Thanh Bách cùng Hạ Hầu Giao đã tiến vào đại thừa kỳ, Vương Thu Lâm cũng đã tiến vào đại thừa kỳ, hắn cũng hơn 30.000 tuổi rồi. Vương Thanh Bách và Hạ Hầu Giao đều mở hai khiếu, Vương Nhất Đao vẫn là đại thừa trung kỳ, không ở Huyền Linh Đại Lục. Tài nguyên tu tiên ở hạ giới không so được với tiên giới. Nếu như ở tiên giới, Vương Nhất Đao đã sớm tiến vào Đại Thừa Hậu Kỳ. Thiên Hữu Thần Quân tới cửa bái phỏng, mời Vương Thu Lâm hỗ trợ xem bói. Vương Thu Lâm tính ra người này ở Càn Nguyên Đại Lục có cơ duyên lớn. Vương Nhất Đao, Vương Tú Linh. Vương Tú Lung theo Thiên Hữu Thần Quân tiến về Càn Nguyên Đại Lục, hy vọng có thể hưởng ké khí vận Thiên Hữu Thần Quân một chút. Đây chính là chỗ tốt của bói toán sư, Vương gia vẫn luôn có bói toán sư, chẳng qua tu vi không cao, bây giờ đã có Vương Thu Lâm, có thể giúp Khách Khanh trưởng lão xem bói, hưởng ké cơ duyên của người khác. Bọn họ nhìn về phía một đám mây sét màu trắng bạc trên không trung, sắc mặt ngưng trọng. Trần Nguyệt Dĩnh đang độ cửu cửu lôi kiếp, có Huyền Thiên Tàn Bảo, Lôi Hạnh Ngọc Tiên Quả và trận pháp bậc tám Vương Vĩnh An bố trí, hẳn không có vấn đề. Tiếng sấm sét không ngừng, từng tia sét màu bạc trắng thô to đánh xuống, rơi trên một tấm khiên hào quang màu vàng lấp lóe, sắc mặt Trần Nguyệt Dĩnh có chút trắng bệch, trên thân bao phủ một đạo linh quang màu vàng đất. Một tiếng sét vang lên, mây sét màu bạc trắng kịch liệt lăn lộn, hóa thành một con kỳ lân màu bạc trắng hình thể to lớn, từ trên cao lao xuống. Mặt đất bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Một mạng lớn hạt cát hào quang màu vàng lấp lóe từ trong lôi quang màu bạc trắng bay ra, hóa thành một cây mô cát thô to không gì sánh được, xuyên thủng thân thể kỳ lân màu bạc trắng. Một phần mặt trời màu bạc trắng to lớn phóng lên trời, đâm thẳng xuyên thủng, đất rung núi chuyển. Hư không nổi lên một trận gần sóng, một cái thang mây chín màu xuất hiện trong hư không, thang mây chín màu trải rộng phù văn huyền ảo. Thanh tiên thê. Vương Vĩnh An thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt đầy hâm mộ. Lôi quang tan đi. Hiện ra bóng người Trần Nguyệt Dĩnh, vẻ mặt kích động. Vương đạo hữu, ta đi trước một bước, hy vọng chúng ta ở tiên giới gặp mặt. Trần Nguyệt Dĩnh mở miệng nói, đi về phía Thanh Tiên Thê. Mấy vạn tu sĩ bọn Trình Chấn Vũ đều thu vào Cửu Nguyên Tháp, bọn người Lam Phúc Không, Lý Thanh Hoang, Từ Lỗi, Công Tôn Dung, Tư Quý Kiếm Tôn, Lý Thiên Hà, Triệu Vân Tiêu cùng Nghe Thiên Long, đều ở bên trong, Diệu Đức Đại Sư không đi cùng bọn họ, có ý định khác. Khi nàng đi đến phần cuối Thanh Tiên Thê, một lực hút cường đại hút nàng vào trong hư không, biến mất. Đi thôi, chúng ta trở về đi, hy vọng Nhất Đao lão tổ có thể có thu hoạch lớn. Vương Thanh Bách mở miệng nói, bốn người rời Tự Tinh đảo, trở về Thanh Liên đảo. Càn Nguyên đại lục, Thiên Nguyệt Sơn Mạch, hàng ổ Thiên Nguyệt tộc bị cường địch công phá, thương vong thê thảm nặng nề. Có hai vị tu sĩ đại thừa ở bên ngoài du lịch, tránh thoát một kiếp, trải qua hơn vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Tu sĩ đại thừa của Thiên Nguyệt tộc có nhiều tới bốn vị, chẳng qua thực lực thua xa trước đây, không nói cái khác. Thiên Nguyệt tộc trước mắt không có Huyền Thiên Chi Bảo. Tôn Nguyệt là tộc nhân tu vi cao nhất Thiên Nguyệt tộc, có tu vi đại thừa trung kỳ. Một tòa trang viên yên tĩnh, một thiếu phụ váy trắng dáng vẻ thức tha cùng Tôn Nguyệt ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Cuối cùng liên hệ được Tôn trưởng lão, tộc nhân của chúng ta ở tiên giới đã xuất hiện tu sĩ Kim Tiên. Ở thiên thần hải vực có quyền lên tiếng nhất định rồi. Thiếu phụ váy trắng hưng phấn nói. Tôn Nguyệt gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, nghe nói tiên tổ chết ở hỗn độn đại lục, dẫn đến Thiên Nguyệt tộc chúng ta thực lực hạ thấp rất nhiều, nhiều năm trôi qua như vậy. Cuối cùng lần nữa xuất hiện tu sĩ kim tiên, đáng tiếc bọn họ không cách nào hạ giới, bằng không tùy tiện mang một ít tài nguyên hạ giới, chúng ta cũng hưởng thụ không hết. Thiên Nguyệt tộc chúng ta lại xuất hiện tu sĩ kim tiên, Thương Vân Cung cắt cử nhiệm vụ. Tộc nhân chúng ta có thể bàn điều kiện, không có tu sĩ kim tiên, Thương Vân Cung nói cái gì, chúng ta phải làm cái đó. Thiếu phụ váy trắng cảm thán nói. Tôn Nguyệt lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu bạc lấp lóe, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nữ tự kích động vang lên. Tôn trưởng lão, việc vui lớn, việc vui cực lớn, mảnh vỡ tiên giới hiện thế ở Thiên Nguyệt Sơn Mạch, ngay tại cổng nhà chúng ta, trời phù hộ Thiên Nguyệt tộc ta. Cái gì, mảnh vỡ tiên giới hiện thế, đi. Đi ra xem một chút. Tôn Nguyệt lộ vẻ mặt vui mừng, bay ra ngoài. Một cánh cửa ánh sáng to lớn lơ lửng ở trên bầu trời, có thể nhìn thấy hư ảnh chân long thiên phượng các chân linh. Ha ha, quá tốt rồi, cơ duyên của Thiên Nguyệt tộc chúng ta đến rồi. Tôn Nguyệt kích động nói, cơ duyên của vương gia chúng ta cũng đến rồi. Một giọng nữ tự êm tai từ phía chân trời truyền đến. Một đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở trên không, sau khi lóe lên một cái, dừng lại. Rõ ràng là một con thuyền khổng lồ màu xanh hơn dài 300 trượng, bọn người Vương Nhất Đao, Thiên Hữu Thần Quân, Vương Tú Linh, Vương Tú Lung, Vương Dương Thắng, Lưu Ngọc Sương đứng trên bong tàu. Vương Thu Lâm xem bói cho Thiên Hữu Thần Quân, dự báo được Thiên Hữu Thần Quân ở Càn Nguyên Đại Lục có cơ duyên lớn, Vương Nhất Đao dẫn theo đám người Vương Tú Linh, mang theo trọng bảo, đi theo Thiên Hữu Thần Quân tiến về Càn Nguyên Đại Lục. Thu Lâm lão tổ xem bói quá chuẩn xác rồi, khó trách nhiều thế lực lớn như thế đều muốn bồi dưỡng bói toán sư. Vương Tú Linh kích động nói. Tôn Nguyệt nhìn thấy Thanh Liên Hào, vẻ mặt đầy kiên dè. Tôn đạo hữu, chúng ta cũng không có ác ý, chẳng qua cơ duyên ai gặp cũng có phần, chúng ta tiến vào mảnh vỡ tiên giới tầm bảo, các ngươi không có ý kiến chứ? Vương Tú Linh khẽ cười nói. Không có ý kiến, Vương tiên tử xin cứ tự nhiên. Tôn Nguyệt nào dám không cho đi, Thiên Nguyệt tộc và Vương gia không có thù sâu hận lớn gì, không cần thiết ngăn cản đám người Vương Tú Linh, nàng ngăn cũng không ngăn được. Đi vào. Vương Nhất Đao mở miệng nói ra. Vương Dương Thắng bấm pháp quyết, tàu Thanh Liên lập tức sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, bay vào cánh cửa ánh sáng chín màu. Từ sau khi chân linh từ mảnh vỡ tiên giới chạy ra, khoảng cách thời gian mảnh vỡ tiên giới hiện thế càng ngày càng ngắn, hơn 1 vạn năm đã hiện thế, kéo dài chừng 1 năm, không biết có thể lại xảy ra biến hóa hay không. Thiếu phụ váy trắng nghi ngờ nói, đây không phải vấn đề chúng ta quan tâm, lập tức tổ chức một số cao thủ, theo ta tiến vào mảnh vỡ tiên giới tầm bảo, đừng đối nghịch với Vương gia, cố gắng tránh bọn họ, chúng ta không thể trêu vào. Tôn Nguyệt phân phó, kỳ quái, Vương gia tựa như biết mảnh vỡ tiên giới hiện thế ở đây, mảnh vỡ tiên giới vừa mới hiện thế, tu sĩ Vương gia đã đến. Thiếu phụ váy trắng vẻ mặt đầy nghi hoặc, lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu bạc lấp lóe, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Nghe nói Vương gia xuất một vị bói toán sư, thông thạo thuật bói toán, Huyền Cơ Thần Quân thường xuyên giao lưu thuật bói toán với hắn, tán thưởng không thôi. Tôn Nguyệt suy đoán, nàng nghĩ tới điều gì, nói, ta từng nghe tộc lão tiên giới nhắc, Thiên Thần Hải Vực Mộ Dung gia có một vị bói toán sư kim tiên kỳ, xem bói được bọn họ ở Hỗn Độn Đại Lục có cơ duyên lớn, xuất động hơn phân nửa cao thủ tiến về Hỗn Độn Đại Lục, nghe nói lấy được một món thượng phẩm tiên khí, cũng không biết thật hay giả. Bói toán sư kim tiên kỳ, lợi hại như vậy, chúng ta, nếu cũng có một vị bói toán sư cấp cao thì tốt. Thiếu phụ váy trắng vẻ mặt đầy hâm mộ. Thuật bói toán cùng đạo trận pháp, không có thiên phú, có truyền thừa cũng rất khó bồi dưỡng được. Nói từ một loại trình độ nào đó, bói toán sư so với trận pháp sư càng thư thớt hơn, trận pháp sư cấp cao ở tiên giới cũng có địa vị rất bạn cao. Bạn đang nghe truyện trên kênh Tôn Nguyệt chậm rãi nói, vẻ mặt đầy hâm mộ. Vương gia có Thanh Liên tiên nữ, Thanh Liên kiếm tôn, Tử Tiêu chân nhân cùng Bá Đao chân quân, bây giờ lại có một vị tộc nhân thông thạo thuật bói toán, thật là may mắn. Tiên giới, Bắc Hải tiên vực, Thiên Thần hải vực, Bạch Lộc quần đảo, Thanh Liên đảo. Một tòa trang viên yên tĩnh, Quân Như Yên cùng Trần Nguyệt Dĩnh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Trần Nguyệt Dĩnh thuận lợi phi thăng tiên giới, tiếp dẫn nàng là Tiêu Phong. Nàng không gia nhập Cửu Tiên Tông, mà là theo Tiêu Phong tiến về Tử Vi Phường Thị. Vương Ngô Hâm khống chế Huyền Thiên Chi Bảo loại phi hành, đưa Trần Nguyệt Dĩnh đến Bạch Lộc quần đảo. Trần Sư Tỷ, ngươi tạm thời ở lại Thanh Liên đảo, nắm giữ thần thông mới trước. Mông Như Yên nhiệt tình nói, bọn người Nghe Thiên Long, Công Tôn Dung, Tôn Thiên Hổ, Lý Thiên Hà, Lý Thanh Hoang, Nghe Vũ Đình, Tứ Quý Kiếm Tôn, Lam Phúc Không, Từ Lỗi đã dùng tẩy hồn đan, là vương gia cung cấp tẩy hồn đan. Trần Nguyệt Dĩnh không có nhiều tẩy hồn đan như vậy, Triệu Vân Tiêu, Trình Chấn Vũ, Trịnh Nam đều theo Trần Nguyệt Dĩnh phi thăng tiên giới. Nghe Thiên Long đã là đại thừa hậu kỳ, chẳng qua hắn không có nắm chắc vượt qua cửu cửu lôi kiếp, vương gia cung cấp bảo vật cùng trận pháp, giúp hắn vượt qua cửu cửu lôi kiếp. Vương gia đang có 3 hòn đảo có được tiên mạch bậc 1, không có khả năng mang hòn đảo có được tiên mạch cho Trần Nguyệt Dĩnh. Trần Nguyệt Dĩnh chỉ có thể ở tạm Thanh Liên đảo, bế quan tìm tu, đề cao thực lực trước, lại tính toán sau. Được, vậy liền quý rầy rồi, Quân sư muội. Trần Nguyệt Dĩnh cảm kích nói, người một nhà phiền phức cái gì, nếu không phải Trần sư tỷ trong năm, chúng ta cũng sẽ không có bây giờ. Quân Như Yên khẽ cười nói, bộ phận con cháu Vương gia cùng con cháu Uông gia cũng theo Trần Nguyệt Dĩnh đến tiên giới, gián tiếp tăng cường lực lượng dự bị của Vương gia. Nói chuyện phiếm chốc lát, Trần Nguyệt Dĩnh rời Thanh Liên Phong, trở về động phủ Vương gia an bài tu luyện. Tìm được tài liệu thích hợp bài trận, có thể mang linh mạch bậc 8 thăng cấp làm tiên mạch bậc 1, chẳng qua loại tài liệu này tương đối quý giá, Vương gia đã phái người lưu ý. Quân Như Yên lấy ra một tấm pháp bàn màu lam nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Vĩnh Thiên vang lên, lão tổ tông, Nghe đạo hữu, đã vượt qua cửu cửu lôi kiếp, trở thành chân tiên. An bài cho Nghe đạo hữu một chỗ động phủ, để hắn an tâm tu luyện. Quân Như Yên phân phó, Nghe Thiên Long, Công Tôn Dung, Trần Nguyệt Dĩnh và Lý Thiên Hà đều là linh thể giả, bọn họ thực lực không yếu, thiếu bí pháp khai khiếu cao cấp, vương gia có thể dùng bí pháp cao cấp lung lạc bọn họ, có bọn họ hỗ trợ, áp lực của vương gia nhỏ hơn một chút. Vâng, lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Bồn Như Yên thu hồi pháp bàn, đi về phía lầu các cách đó không xa. Nàng đi vào một gian mật thất, lấy ra tài liệu chế phù, luyện chế tiên phù. Trăm năm thời gian, trôi qua rất nhanh. Tử Vi phường thị, đường đi rộng rãi sạch sẽ, đan xen ngang dọc, ngựa xe như nước, dòng người như thoi đưa, phồn hoa náo nhiệt. Một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to Thanh Liên lâu rồng bay phượng múa, có không ít tu sĩ ra ra vào vào. Đây là cửa hàng vương gia mở, chủ yếu bán ra tiên khí, huyền thiên chi bảo, còn đối thú các thứ, đồng thời thu mua tài liệu luyện khí. Lầu 7, Vương Mô Hâm đang nói gì với một nam tử áo đen dáng người khôi ngô. Nam tử áo đen mày rậm mắt to, râu quai nón, vẻ mặt dữ tợn, trên thân sát khí ngút trời. Mời lão tổ tông hỗ trợ luyện chế một bộ tiên khí. Vương Mô Hâm lộ vẻ mặt khó xử, đây không phải lần đầu tiên, thường xuyên có tán tu chân tiên kỳ mời Vương Trường Sinh hỗ trợ luyện chế tiên khí. Nam tử áo đen tên Tôn Cường, xuất thân tán tu, trước kia từng mời Vương Trường Sinh hỗ trợ luyện chế tiên khí. Ta biết Thái Hạo chân nhân rất bận rộn, Vương đạo hữu chớ vội từ chối, xem trước vật này một chút. Tôn Cường lấy ra một cái hộp ngọc màu đen tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Mô Hâm. Vương Mô Hâm mở hộp ngọc, bên trong có một khối tinh thạch màu đen, tản mát ra một trận hồn lực dao động mãnh liệt, tinh thạch màu đen hiện ra một đợt hào quang màu đen yếu ớt, hoàng hồn thạch. Vương Mô Hâm nhận ra lai lịch tinh thạch màu đen, hoàng hồn thạch là tài liệu trung tâm bố trí cửu chuyển hoàng hồn trận, vương gia vẫn luôn thu thập loại tài liệu này, dùng để phục sinh Vương Thanh Linh. Ngoại trừ bố trí cửu chuyển hoàng hồn trận, hoàng hồn thạch còn có thể dùng để luyện chế thần hồn tiên khí loại phụ trợ. Tiên nhân đeo ở trên người, có thể chậm rãi lớn mạnh thân hồn của mình. Hoàng hồn thạch sản xuất nhiều ở âm minh chi địa, là một loại tài liệu tương đối quý giá, vương gia còn chưa thu thập được loại tài liệu này. Ta liên lạc trong tộc một phen, hỏi một chút lão tổ tông có rảnh hay không. Vương Mô Hâm mở miệng nói, lấy ra một tấm pháp bàn hào quang vàng ống lấp lóe, đây là truyền tiên bàn, tiên khí đưa tin. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Một lát sau, Vương Mô Hâm thu hồi truyền tiên bàn, mở lời, không biết Tôn đạo hữu muốn luyện tiên khí thế nào, số lượng có bao nhiêu. Tài liệu ta thu thập được không nhiều, xem Vương đạo hữu, ta tin Vương đạo hữu, số lượng càng nhiều, thù lao càng phong phú. Tôn Cường lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu đen, đưa cho Vương Mô Hâm. Thần thức Vương Mô Hâm quét qua, gật gật đầu, tự mình viết một tờ làm chứng cho Tôn Cường, tiếp nhận vụ làm ăn này. Luyện chế xong, lập tức thông báo ta. Ta cáo từ trước. Tôn Cường đứng dậy rời đi. Vương Mô Hâm đánh vào truyền tiên bàn một đạo pháp quyết, cung kính nói, Thanh Bạch lão tổ, thu thập được hoàng hồn thạch rồi, ngài ở Thái Hạo Viên sao, cháu đưa qua cho ngài. Tộc nhân vương gia ở Tử Vi phường thị đều ở Thái Hạo Viên, Vương Thanh Bạch bận rộn tham gia tụ hội, hoặc hội đấu giá cỡ lớn của tu sĩ chân tiên, hy vọng sớm ngày góp đủ tài liệu phục sinh Vương Thanh Linh. Cái gì, thu thập được hoàng hồn thạch rồi, ta ở Thái Hạo Viên. Lập tức đưa hoàng hồn thạch tới. Vương Thanh Bạch phân phó, thanh âm kích động. Vương Mô Hâm đáp ứng, thu hồi truyền tiên bàn rời đi. Hắn đến Thái Hạo Viên, thuận lợi gặp được Vương Thanh Bạch, hắn mang chuyện xảy ra nói một lần, giao cho Vương Thanh Bạch hoàng hồn thạch cùng một cái vòng tay trữ vật màu đen. Quá tốt rồi, cứ như vậy, tài liệu đã góp đủ, ta phải lập tức trở về Thanh Liên đảo. Vương Thanh Bạch hưng phấn nói, dặn dò vài câu, hắn liền rời đi. Ra khỏi Tử Vi phường thị, Vương Thanh Bạch triệu ra một con thuyền bay hào quang màu xanh lấp lóe. Tiên khí phi hành Thanh Linh Chu, đây là tiên khí phi hành Vương Tông Vân dùng bích ngọc tiên mộc luyện chế, giao cho Vương Thanh Bạch thay đi bộ. Vương gia có số lượng tiên khí sư không ít, Vương Thanh Bạch dùng tiên khí phi hành thay đi bộ không tính là gì. Không đến 7 ngày, Vương Thanh Bạch đã chạy về Thanh Liên đảo. Hắn đến trên không Thanh Liên Phong, vừa lúc nhìn thấy Ô Phượng Tiên Tử cùng Vương Vĩnh Thiên từ Thanh Liên Phong rời đi. Trên mặt Ô Phượng Tiên Tử tràn đầy nụ cười, Vương Trường Sinh đã giúp nàng luyện chế ra tiên khí thế kiếp. Thanh Bạch, vào nói đi. Thanh âm Vương Trường Sinh truyền vào bên tai Vương Thanh Bạch. Vương Thanh Bạch lên tiếng, bay xuống trước một tòa đình đá màu lam, Vương Trường Sinh ngồi trong đình đá. Cửu thúc, đã lấy được hoàng hồn thạch, có thể phục sinh tỷ tỷ rồi, Tôn đạo hữu nhờ ngài luyện chế giúp một bộ tiên khí, dùng hoàng hồn thạch làm tiền đặt cọc. Vương Thanh Bạch kích động nói, hắn chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Bảo Hải Đường cùng Ngọc Kỳ bố trí cựu chuyển hoàng hồn trận, thông báo bọn Thanh Sơn, Mạnh Bân trở về, cùng nhau làm phép phục sinh Thanh Linh. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, cửu thúc. Vương Thanh Bạch đáp ứng, giao cho Vương Trường Sinh vòng tay trữ vật màu đen, nhận lệnh mà đi. Vương Trường Sinh phát một tấm bùa truyền âm cho Uôn Như Yên, không qua bao lâu, Uôn Như Yên từ trong mật thất đi ra. Rốt cuộc có thể phục sinh Thanh Linh rồi, đáng tiếc Thanh Chí. Uôn Như Yên thở dài nói, có lẽ chúng ta tu luyện tới đạo tổ, có lẽ có khả năng phục sinh Thanh Chí, có một số việc không làm được là bởi vì năng lực của chúng ta chưa đủ, cũng không phải là không làm được. Vương Trường Sinh an ủi, tu tiên vốn chính là quá trình đề cao năng lực bản thân, cũng là quá trình đổi mới nhận biết. Hy vọng đi, nói thật, ta cũng không ngờ chúng ta có thể đi đến một bước này, càng không ngờ có khả năng phục sinh Thanh Linh, Uông Như Yên cảm thán nói. Hồi lâu sau, Vương Thanh Bạch đến Thanh Liên Phong, báo cáo, cửu thúc, đều chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ mọi người. Đi thôi, chúng ta đi qua đi. Ba người bọn Vương Trường Sinh rời đi Thanh Liên Phong, đến Thanh Liên Phong. Thanh Liên Phong giáp với Thanh Liên Phong, là nơi ở của Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch vẫn luôn ở chỗ này. Đỉnh Thanh Liên Phong, một quảng trường đá rộng lớn, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết, Bạch Ngọc Kỳ, Bạch Linh Nhi, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Thành, Tô Nguyệt Kiều, Diệp Hải Đường cùng Động Tuyết Ly tụ tập ở quảng trường đá. Giữa quảng trường đá là một tòa pháp trận màu đen lớn ngàn trượng, Vương Thanh Linh ngồi khoanh chân ở trung ương pháp trận màu đen, khí tức hoàn toàn không còn, hai mắt nhắm chặt. Phụ cận pháp trận màu đen có 14 cây cột đá màu đen thu to, trên mỗi một cây cột đá khắc phù văn huyền ảo tỏa sáng. Ngọc Kỳ, Hải Đường, tất cả chuẩn bị xong chưa? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Cửu cửu, Thanh Linh điệu tỷ đã dùng hoàng hồn đan, còn có cửu chuyển hoàng hồn trận phụ trợ, chỉ cần chúng ta làm phép, có xác suất rất lớn phục sinh Thanh Linh điệu tỷ. Diệp Hải Đường nói tình hình thực tế. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bay xuống đáp trên một cây cột đá màu đen. Bọn người Uông Như Yên ngồi khoanh chân ở trên một cây cột đá màu đen. Trong miệng bọn họ lẩm bẩm niệm, một trận chú ngữ huyền ảo từ trong miệng bọn họ truyền ra, ở trên đảo nổi lên từng đợt gió âm, thiên địa biến sắc, bầu trời vốn trong xanh lập tức mây đen dày đặc, một đám mây đen to lớn xuất hiện ở trên không Thanh Liên đảo, cho người ta một loại cảm giác áp bách nặng nề. Mây đen lăn lộn phun trào, có tia sét lướt qua chân trời. Tiếng chú ngữ trong miệng bọn người Vương Trường Sinh dừng lại. Đều lấy ra một tấm trận bàn màu đen, đánh vào một đạo pháp quyết. Phù văn mặt ngoài cột đá màu đen sáng rõ, đều bắn ra một đạo hào quang màu đen thu to, bao phủ Vương Thanh Linh. Pháp trận màu đen bắt đầu kịch liệt trung chuyển, vô số phù văn màu đen tuôn trào ra, bao lấy thân thể Vương Thanh Linh. Hồn phách quý vị, Thanh Linh tỉnh lại. Vương Trường Sinh quát to một tiếng, biến đổi pháp quyết, đám người Diệp Hải Đường biến đổi pháp quyết. Mây đen lăn lộn phun trào, vỡ ra một cái lỗ lớn. Một cột sáng màu bạc trắng từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên thân Vương Thanh Linh. Một lát sau, cột sáng màu bạc trắng tan đi, hiện ra bóng người Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh đứng ở trên pháp trận màu đen, vẻ mặt đầy mờ mịt. Thành công rồi. Vương Thanh Sơn lộ vẻ mặt vui mừng. Tỷ, rốt cuộc phục sinh ngươi rồi. Vương Thanh Bạch bay xuống trước mặt Vương Thanh Linh, kích động nói, mắt đỏ hoe, người khác không thể hiểu được tình cảm của hắn cùng Vương Thanh Linh. Ngươi là... Vương Thanh Linh hơi ngẩn ra, lúc nàng tọa hóa, Vương Thanh Bạch còn chưa hóa thành hình người. Ký ức của nàng dừng lại ở trước khi tọa hóa, chuyện sau tọa hóa, nàng không biết. Ta là Tiểu Bạch này, đệ đệ của tỷ. Vương Thanh Bạch cười nói. Đám người Vương Trường Sinh bay tới đáp ở trước mặt Vương Thanh Linh, bao quanh Vương Thanh Linh. Thanh Linh, nơi này là tiên giới, cháu tọa hóa ở hạ giới, chúng ta làm phép hồi sinh cháu, rất nhiều chuyện cháu còn không rõ, nhưng cái này không quan trọng. Cháu tu luyện cho tốt trước, sớm ngày tu luyện đến chân tiên kỳ. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, thập muội, sau khi ngươi tọa hóa đã xảy ra rất nhiều chuyện, đây là thất tẩu của ngươi. Vương Thanh Sơn chỉ vào Bạch Linh Nhi giới thiệu, Thanh Linh lão tổ, đây là đạo lữ của ta Liễu Hồng Tuyết. Vương Anh Kiệt chỉ vào Liễu Hồng Tuyết giới thiệu, Thanh Linh, đây là Thanh Thành, Thanh Phong, ta và cựu thúc cháu sau khi phi thăng linh giới, bọn nó mới sinh ra. Bên cạnh là đạo lữ của bọn nó Tô Nguyệt Kiều, Động Tuyết Ly. Ngôn Như Yên giới thiệu, Thanh Linh lão tổ, đây là đạo lữ của cháu Bạch Ngọc Kỳ. Vương Mạnh Bân chỉ vào Bạch Ngọc Kỳ giới thiệu, Vương Thanh Linh có chút mờ mịt, lập tức có thêm nhiều người xa lạ như vậy. Thanh Linh, Thanh Bạch vẫn luôn nghĩ cách hồi sinh cháu, hôm nay cuối cùng được như nguyện, Vương Trường Sinh nói. Đúng vậy, Thanh Bạch sau khi phi thăng huyền dương giới, vẫn luôn nhắc tới hồi sinh ngươi. tìm đọc các loại điển tịch, thậm chí muốn đi minh giới đến tiên giới. Hắn vẫn luôn tìm kiếm tài liệu bài trận luyện đang cần để hồi sinh ngươi. Những năm qua vất vả hắn rồi. Vương Thanh Sơn mở miệng nói. Chỉ cần có thể hồi sinh tỷ tỷ, không tính là vất vả. Trên mặt Vương Thanh Bạch tràn đầy nụ cười. Được rồi, Thanh Linh, cháu vừa mới sống lại, nghỉ ngơi trước cho tốt. Chúng ta đều trở về đi, 7 ngày sau tế tổ, đây là việc vui lớn của gia tộc chúng ta. Vương Trường Sinh dẫn theo đám người Ung Như Yên rời khỏi, lưu lại Vương Thanh Bạch và Vương Thanh Linh. Tiểu Bạch, sau khi ta tọa hóa, đã xảy ra chuyện gì? Vương Thanh Linh tò mò hỏi. Vương Thanh Bạch nói, tỷ, năm đó, sau khi tỷ tọa hóa, ta đóng băng thi thể của ngươi, về sau kiếm được một cái quan tài băng, sau khi phi thăng huyền dương giới, mang theo quan tài băng đến huyền dương giới. Những năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vạn linh tiên vực, vạn Phật môn, một hồ nước lớn vạn mẫu, trong hồ gieo trồng lượng lớn hoa sen màu vàng, trung ương hồ nước là một đình đá màu lam. Một tăng nhân áo bào vàng tai to mặt lớn cùng một thanh niên mặc tăng bào màu đỏ ngồi ở trong đình đá, đang ở nói xong cái gì. Diệu Ngọc Sư Thái chết ở hỗn độn đại lục, thực lực của nàng không kém người ta bao nhiêu. Tăng nhân áo bào vàng nhíu mày nói, nàng gặp phải vương thú 8 màu. Nếu không phải ta chạy trốn nhanh, cũng mất mạng rồi. Tăng nhân áo bào đỏ lộ ra vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Hắn nhíu mày, ngón tay bấm quyết không thôi. Minh nhân sư đệ, lại có thần niệm phân thân của ngươi phi thăng tiên giới. Tăng nhân áo bào vàng mở miệng hỏi. Không phải, thân tộc của một khối thần niệm phân thân sống lại. Thần niệm phân thân kia sớm đã chết. Chỉ là tu sĩ sống lại quan hệ với hắn tương đối thân cận, ta mới có phát hiện. Minh nhân thiền sư mở miệng nói. Ngươi mang thần niệm chiếu tới tiên vực khác, hoặc hạ giới, mượn dùng tình huống cuộc đời những thần niệm phân thân này phụ trợ bản thân tu luyện, nhưng vẫn phải chú ý chút, đừng ký thác thần niệm ở thế lực có Đại La Kim Tiên tọa trấn, những lão quái vật đó truy cứu, vẫn là rất phiền toái. Tăng nhân áo bào vàng dặn dò. Biết rồi, Minh Quang Sư Huynh. Minh nhân thiền sư mở miệng nói. Hắn thi triển bí thuật, mang ngàn vạn thần niệm chiếu đến khu vực khác, bám vào trên thân sinh linh khác. Cảm ngộ yêu hận tình thù phụ trợ bản thân tu luyện. Cái này có liên quan với thể chất hắn, không phải bất cứ tu sĩ Phật môn nào cũng có thể làm như vậy. Tu sĩ sống lại, không có quan hệ gì với hồng mông bản chứ. Minh Quang thiền sư mở miệng hỏi. Đương nhiên không có. Nếu là tu sĩ hồng mông bản sống lại, ta căn bản không phát hiện được, đó là đạo khí, nhắm chừng là truyền thừa bản, lợi dụng lực lượng hương khói sống lại đi. Cũng có thể là hoàng hồn bí thuật, hồi sinh tu sĩ tự nhiên tạo hóa. Minh nhân thiền sư nói, trong lòng chính ngươi có tính toán là tốt rồi, ngươi mới từ hỗn độn đại lục trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi, Minh Quang thiền sư nói. Minh nhân thiền sư lên tiếng, hai tay chắp lại, rời khỏi nơi đây. Bắc Hải tiên vực, thiên thần hải vực, Thanh Liên đảo, một quảng trường đá diện tích rộng lớn, các tộc nhân bọn Vương Xuyên Minh xếp hàng chỉnh tề đứng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Liên tháp nơi xa. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Linh. Vương Thanh Sơn các tu sĩ chân tiên đứng ở trước linh bài vị tổ tiên, vẻ mặt nghiêm túc. Vương Thanh Linh đã biết được tình huống gia tộc phát triển ở linh giới, tiếp nhận rồi mình sống lại trải qua. Tế bái xong tổ tiên, đám người Vương Trường Sinh đi ra khỏi Thanh Liên tháp, bái kiến lão tổ tông. Đám người Vương Xuyên Minh trăm miệng một lời, vẻ mặt nghiêm túc. Giới thiệu cho các ngươi một phen, đây là Thanh Linh, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, Thanh Linh trước đó không lâu mới trở về gia tộc. Về sau nàng là đường chủ ngự linh đường, Thanh Bạch là phó đường chủ. Vương Trường Sinh chỉ vào Vương Thanh Linh nói, bái kiến Thanh Linh lão tổ. Thanh âm đám người Vương Xuyên Minh chấn động tận trời, quanh quẩn không dứt trên không trung. Về sau do Vĩnh Thiên đảm nhiệm gia chủ, Thanh Thành đảm nhiệm lễ tân đường đường chủ, chức vụ người khác không thay đổi. Vương Trường Sinh nói, Vương gia lập tộc hơn vạn năm, Vương Vĩnh Thiên làm rất không tệ, Vương Trường Sinh có thể yên tâm giao vị trí gia chủ cho Vương Vĩnh Thiên. Vương gia bây giờ thiết lập 23 đường khẩu, phân biệt là chấp pháp đường, chấp sự đường, thiện công đường, anh liệt đường, lễ tân đường, ám đường, luyện đan đường, chế phù đường, thần binh đường, thiên trận đường, ngoại tuyên đường, kinh mậu đường, thải cấu đường, vạn công đường, luận đạo đường, túy tiên đường, ngự linh đường, khai thác đường, tuân tiên đường, kiên chức đường, thải khoáng đường, linh thực đường, tâm bảo đường, đều có phân công. Vương Thanh Sơn là đường chủ vạn công đường. Vương Mạnh Bân và Vương Lập Hà là phó đường chủ, Tôn Nguyệt Kiều là phó đường chủ lễ tân đường, Liễu Hồng Tuyết là đường chủ luyện đan đường, chủ yếu phụ trách luyện chế tiên đan. Bạn Vân Thủy Viêm trên là phó đường chủ, Vương Thanh Phong là đường chủ thần binh đường, Vương Quý Diệt Vương Tông Vân cùng Vương Như Ý là phó đường chủ. Tuần Tiên Đường chủ yếu phụ trách tuần tra lãnh địa gia tộc, bảo đảm gia tộc và thế lực phụ thuộc an toàn. Nếu có tà tu làm loạn lập tức thông báo gia tộc. Kiên Chúc Đường phụ trách xử lý chuyện thế lực phụ thuộc, Khai Thác Đường phụ trách khai phá địa bàn mới. Gia tộc qua mỗi 3 vạn năm thi đấu nhỏ một lần, tu sĩ dưới chân tiên đều có thể tham gia, chủ yếu là chọn lựa tu sĩ đại thừa, bồi dưỡng thành tu sĩ chân tiên. 30 vạn năm giải đấu lớn một lần, tu sĩ chân tiên tham gia. Dựa theo tốc độ phát triển bây giờ của Vương gia, 30 vạn năm sau, tu sĩ chân tiên hơn trăm không thành vấn đề, điều kiện tiên quyết là không chết một chân tiên nào. Ở ngoài 23 đường khẩu, thiết lập thanh niên viện, phụ trách bồi dưỡng nhân tài, tộc nhân, sau khi kiểm tra ra linh căn, tiến vào thanh niên viện học tập tri thức tu tiên, tộc lão truyền thụ kỹ nghệ, tu luyện đến trình độ nhất định, căn cứ sở học của bọn họ, phân phối đến đường khẩu khác nhau nhậm chức. Luyện đan sư tới luyện đan đường nhậm chức, luyện đan sư dưới chân tiên luyện chế linh đan, luyện đan sư chân tiên trở lên luyện chế tiên đan, phân công rõ ràng. Linh thực đường phụ trách công việc phương diện gieo trồng, ví dụ như gieo trồng cây linh quả, linh mục, tiên mục, linh dược, tiên dược vân vân. Lần tế tổ này, chủ yếu là chính thức giới thiệu Vương Thanh Linh cho tộc nhân khác, đại bộ phận tộc nhân đều không biết Vương Thanh Linh. Có Vương Trường Sinh tự mình xác nhận, tộc nhân khác tự nhiên không dám bất kính đối với Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh trước mắt là Nguyên Anh kỳ, có gia tộc cung cấp tài nguyên tu tiên, tu luyện tới chân tiên kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo bọn họ giải tán, nên làm gì làm cái đó. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thành và Vương Thanh Bạch ngồi ở trong một tòa đình đá màu lam, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Thanh Linh, đây là trứng linh thú chúng ta lấy được ở mảnh vỡ tiên giới, tặng cho cháu, chúc mừng cháu sống lại. Ta ngâm ở trong thanh nguyệt thần nhũ, vẫn không cách nào nở ra. Vương Trường Sinh lấy ra một quả trứng linh thú màu đen, đưa cho Vương Thanh Linh. Quả trứng linh thú này đạt được từ động phủ tọa hóa của Quảng Hàng Tử, Vương Trường Sinh ngâm ở trong kim hạo tiên thủy, chỉ khiến sinh cơ của nó lớn mạnh một chút, còn chưa nở ra. Mảnh vỡ tiên giới. Vương Thanh Linh hơi kinh ngạc, Vương Thanh Bạch từng đề cập với nàng mảnh vỡ tiên giới. Đúng vậy, chúng ta không ít linh thú, quả trứng linh thú này tặng cho ngươi, có thể nở ra là tốt nhất. Uông Như Yên cười nói, đa tạ cửu thúc cửu thẩm. Vương Thanh Linh cảm ơn một tiếng, nhận trứng linh thú. Về sau có gì cần, cháu trực tiếp nói với Vĩnh Thiên, cũng có thể tìm Thanh Thành, Thanh Bạch giúp Thanh Linh trông coi ngự linh đường. Vương Trường Sinh nói, thập tỷ, có việc trực tiếp nói với ta, tìm Nguyệt Kiều cũng vậy, người nhà không cần phải khách khí. Vương Thanh Thành cười nói, Vương Thanh Linh gật gật đầu, điều nàng bây giờ cần làm chính là tu luyện. Nói chuyện phiếm chốc lát, ba người bọn Vương Thanh Linh cáo từ rời đi, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, trong mật thất là thanh niên tạo hóa đỉnh. Hắn lấy ra tài liệu luyện khí, ném một tấm da thú màu đen vào trong thanh niên tạo hóa đỉnh, đậy nắp đỉnh. Vương Trường Sinh há mồm phun ra một ngọn lửa màu tuyết lam, rơi vào dưới đáy thanh niên tạo hóa đỉnh. Cựu tiên đảo từ đông sang tây dài 10 vạn dặm, nam bắc rộng hơn 5 vạn dặm, là tổng đàn cựu tiên tông. Góc đông bắc hòn đảo, một thung lũng cỡ lớn ba mặt núi vây quanh, trong thung lũng tọa lạc một tòa trang viên diện tích rộng lớn, gạch xanh ngói lưu ly, dây tử đàn thúy trúc, vườn hoa kỳ thạch. Một thiếu phụ váy vàng ngũ quan diễm lệ cùng một ông lão áo bào xanh lưng có chút còn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Hỗn độn thú bạo động, Liễu sư muội, Tôn sư đệ, Lý sư đệ bọn họ đều đã ngã xuống, mất đi chính tòa thành trì, cần thiên chuyển nhân thủ bổ khuyết chỗ trống mới được, bằng không sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt. Thiếu phụ váy vàng nhíu mày nói, Kim Ngọc Lan, Kim Tiên Trung Kỳ, phó tông chủ cựu tiên tông, tu sĩ chân tiên thương vong cũng không nhỏ. Cần từ trong thế lực phụ thuộc thuyên chuyển một nhóm chân tiên mới được, toàn bộ dựa vào cựu tiên tông chúng ta, áp lực quá lớn. Ông lão áo bào xanh đề nghị, Tưởng Trường Lâm, Kim Tiên Sơ Kỳ, đường chủ tình báo đường của cựu tiên tông. Cựu tiên tông ở hỗn độn đại lục khống chế một khối địa bàn, bao gồm hai tiên quán cấp 2, đây là nguồn thu nhập quan trọng của cựu tiên tông. Trước đó không lâu hỗn độn thú bạo động, tiêu diệt không ít tiên nhân, chính tòa thành trì cựu tiên tông khống chế bị hỗn độn thú công phá. Năm kim tiên thân tử đạo tiêu, tu sĩ chân tiên ngã xuống trăm người, tổn thất nặng nề. Che chở bọn họ chính là vì bây giờ, ta truyền lệnh xuống là được, chẳng qua phải điều tra rõ nguyên nhân hỗn độn thú bạo động mới được, tu sĩ chân tiên thương vong nhiều nữa, dùng nhiều thời gian một chút liền có thể bổ sung, tu sĩ kim tiên cũng không dễ dàng bổ sung như vậy. Kim Ngọc Lan nhíu chặt lông mày. nghe nói là một vị tu sĩ kim tiên tên là Huyền Linh Thiên Tôn dẫn phát thú triều, hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ, cũng đã ra tay, tình huống cụ thể ta cũng không phải quá rõ, còn đang điều tra. Tưởng Trường Lâm nói, Huyền Linh Thiên Tôn, chưa từng nghe nói, người này rốt cuộc đã làm chuyện gì, khiến hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ cũng ra tay. Vẻ mặt Kim Ngọc Lan đầy tò mò. Ai biết được, địa bàn thú linh môn khống chế là khu thú triều bùng nổ, tổn thất khẳng định càng lớn, chúng ta chỉ là bị thú triều lan đến, đã tổn thất 5 vị kim tiên, đừng chi là thú linh môn. Tưởng Trường Lâm phân tích, thú linh môn là một trong 9 thế lực lớn của thiên thần hải vực, tu sĩ kim tiên không dưới 20 vị, thực lực hùng hậu, thú linh môn am hiểu khu trùng ngự thú. Thú linh môn và Hạo Nguyệt Minh kết minh, quan hệ với Cửu Tiên Tông không tốt. Trước thiên khiển nhân thủ, đạt lại 9 tòa thành trì kia, 2 tiên quán cấp 2 kia tuyệt đối không thể rơi vào trên tay thế lực khác, khởi động cơ sở ngầm của chúng ta ở thú linh môn. Tra một phen tổn thất của thú linh môn, nếu bọn họ tổn thất quá lớn, vậy cũng tốt. Kim Ngọc Lan nói xong lời cuối cùng, trong mắt phượng hiện lên một vòng ánh sáng lạnh lẽo. Hai vị đệ tử của nàng chết ở trên tay tu sĩ thú linh môn, đã sớm muốn đối phó thú linh môn, e ngại thực lực thú linh môn chưa động thủ, mà thôi. Tưởng Trường Lâm gật gật đầu, nói, ta đã khởi động cơ sở ngầm điều tra, trước mắt còn chưa có tin tức. Chưa qua bao lâu, lệnh chiêu mộ của Cửu Tiên Tông phát xuống, Trương gia, Bạch gia, Mạnh gia, Hạ gia, Băng Nguyên tộc, Thủy Mị tộc các thế lực phụ thuộc đều nhận được lệnh chiêu mộ, tổng cộng thiên khiển hơn 100 tu sĩ chân tiên. Một hành động này của Cửu Tiên Tông tự nhiên không giấu được các thế lực lớn bọn Hạo Nguyệt Minh, chẳng qua 100 tu sĩ chân tiên đối với Cửu Tiên Tông mà nói không tính là gì. Thú linh môn cũng từ thế lực phụ thuộc thiên khiển tu sĩ chân tiên, tu sĩ thiên thần hải vực không cảm thấy kinh ngạc. Như vậy, thực lực thế lực phụ thuộc của Cửu Tiên Tông và thú linh môn liền suy yếu, một nhóm cao thủ chân tiên kỳ bị điều động tiến về hỗn độn đại lục. Năm tháng như thoi đưa, 300 năm trôi qua. Bạch Lộc quần đảo, Thanh Niên đảo. Thanh Niên phong, cửa một gian mật thất mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, mỉm cười. Hắn lấy ra truyền tin bàn, liên hệ Vương Vĩnh Thiên, bảo nàng đến Thanh Niên phong một chuyến. Chưa qua bao lâu, Vương Vĩnh Thiên đã xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Đây là tiên khí thiên quỷ phiên tôn cường muốn, tất cả 5 món, giao cho Mô Hâm, đàm phán giá tiền cho tốt với tôn cường, cũng không thể tiện nghi hắn. Vương Trường Sinh lấy ra 5 cây cờ phướng đen như mực, đưa cho Vương Vĩnh Thiên. Vâng, lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, thu hồi 5 cây thiên quỷ phiên, lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, Hồng Tuyết lão tổ luyện chế ra Hạo Nguyệt đan rồi. Luyện chế ra rồi. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng, tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem, bên trong có một viên đan dược màu bạc trắng. Có viên Hạo Nguyệt đan này, hắn có thể mở khiếu thứ tư. Liệu Hồng Tuyết luyện chế ra 12 viên Hạo Nguyệt đan, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên tự nhiên có phần. Nếu chân tiên khác lấy được Hạo Nguyệt tiên quả cho Liễu Hồng Tuyết luyện chế Hạo Nguyệt đan, luyện chế thành công tự nhiên có phần, bằng không phải lấy thiện công đổi. Cũng không phải nói bối phận cao thì nhất định có thể có được Hạo Nguyệt đan, đương nhiên, nơi này không bao gồm Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên. Không có bọn họ, Vương gia sẽ không có ngày nay, bọn họ khẳng định có thể lấy được Hạo Nguyệt đan. Còn chưa có tin tức tiên diễn hoặc Hạo Nguyệt tiên quả à? Vương Trường Sinh hỏi, có tiên diễn, hiệu suất luyện đan luyện khí sẽ đề cao rất nhiều. Tạm thời không có, cháu đã bảo người lưu ý. Đúng rồi, lâu chủ Thất Nguyệt lâu Vương Mãn lâu cũng ở thiên thần hải vực, Mô Hâm từng chạm mặt với hắn, hàn huyên vài câu. Vương Vĩnh Thiên báo cáo, thiên thần hải vực cũng có một cái Thất Nguyệt lâu, cũng là tổ chức tình báo, có tu sĩ kim tiên tọa trấn, thực lực cường đại. Thất Nguyệt lâu, Vương Mãn lâu, có cơ hội, mời hắn đến Thanh Niên đảo làm khách. Ôn chuyện một chút, nói không chừng có một ngày cần hắn hỗ trợ. Vương Trường Sinh phân phó. Xuyên Minh đã tiếp xúc với hắn, Vương Mãn lâu nói là ngày khác có rảnh tới bái phỏng lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên nói tình hình thực tế. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bảo nàng đi xuống. Đi vào một gian mật thất, Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, ngồi thiền điều tức. Một canh giờ sau, hắn mở mắt ra, lấy ra Hạo Nguyệt đan, để vào trong miệng. Đan dược vào miệng lập tức tan. Một luồng năng lượng khổng lồ dâng lên ở bụng của hắn. B.S. Lúc trước cho Hồng Tuyết tiên quả, lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai còn chưa luyện chế ra. Thời gian thấm thoát, hơn 2 vạn năm trôi qua. Bạch Lộc quần đảo, Thanh Niên đảo. Theo lấy một tiếng chuông vang dội cất lên, một ngày mới bắt đầu. Trung bộ hòn đảo, một ngọn núi cao chọc trời thế núi dốc đứng, trên núi sinh trưởng lượng lớn cây đào vàng óng, mỗi một cây đào vàng óng đều mang theo trên trăm quả đào vàng óng, hương thơm đứt mũi. Một thanh niên áo xanh ngũ quan anh tuấn cùng một ông lão áo bào xanh khuôn mặt thật thà đứng ở chân núi, trên tay thanh niên áo xanh cầm lấy một tấm pháp bàn ngọc màu xanh nhạt. Hơn trăm tu sĩ trẻ tuổi đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Tông Lâm, vườn trái cây chiếu cố không tệ, lấy ra lệnh bài thân phận của ngươi, dựa theo tộc quy pháp cho ngươi một phần thiện công, thanh niên áo xanh phân phó. Vân Tường Vân, hóa thần sơ kỳ, hắn nhận chức ở linh thực đường, phụ trách thu lấy linh quả, nộp lên cho luyện đan sư của luyện đan đường luyện đan. Linh thực đường chủ yếu phụ trách gieo trồng linh quả linh dược linh mộc giao cho thần binh đường luyện khí, linh quả linh dược giao cho luyện đan đường luyện đan. Linh thảo cùng linh cốc cấp thấp giao cho ngự linh đường nuôi linh thú linh ngư. Vương Tông Lâm lên tiếng, lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh hình vuông, mặt trước khắc một hình hoa sen màu xanh, linh khí kinh người. Vương Tường Vân đặt lệnh bài hình vuông ở trên pháp bàn màu xanh ngọc, pháp bàn màu xanh, sau khi sáng lên một mảng hào quang màu xanh chói mắt, lượng lớn điểm sáng hiển hiện, tràn vào trong lệnh bài hình vuông. Được, thiện công đã phát cho ngươi, ngươi máu tổ chức nhân thủ, hái kim quân đào. Vương Tường Vân phân phó. Vương Tông Lâm nhìn mặt trái lệnh bài một cái, nhìn thấy số lượng bên trên, lộ vẻ mặt vui mừng, nói, vâng, Tường Vân lão tổ. Hắn chỉ huy tộc nhân hái linh đào, không đến một canh giờ, tất cả linh đào đều bị hái đi, thu vào vòng tay linh thú, giao cho Vương Tường Vân. Vương Tường Vân vung nhẹ cổ tay một cái, một tiếng chim hót trong vắt vang dội cất lên, một con khổng tước toàn thân màu xanh từ vòng tay linh thú bay ra, đáp ở trước mặt của hắn. Linh cầm bật bốn thanh quan tước. Có được huyết mạch của ngũ sắc khổng tước, chẳng qua huyết mạch rất mỏng manh, linh cầm mới ngự linh đường bồi dưỡng ra, tốc độ phi hành tương đối nhanh. Tộc nhân tiến vào nguyên anh kỳ, đại thừa kỳ, đều có thể tiến về ngự linh đường, lĩnh miễn phí một con linh thú, hoặc linh cầm, cũng có thể nhận lấy linh trùng. Ngoài ra, tộc nhân cũng có thể lợi dụng thiện công đổi linh thú linh cầm linh trùng. Vương Tường Vân đi đến trên lưng thanh quan tước, vỗ nhẹ lên lưng thanh quan tước, một tiếng chim hót trong vắt vang dội cất lên. Thanh quan tước nhẹ nhàng vỗ cánh, bay lên không trung, vừa vững vừa nhanh. Vương Tường Vân vừa bay ra hơn trăm dặm, một đợt tiếng thú rống vang dội tận trời cất lên. Vương Tường Vân hơi ngẩn ra, ở Thanh Liên đảo, có rất ít tộc nhân tùy ý linh thú gào rống. Hắn nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, nhìn thấy một con hổ khổng lồ toàn thân trắng bóc, mọc hai cái đầu, một thanh niên áo đỏ đầu đội tử kim quan đứng ở trên lưng con hổ khổng lồ màu trắng. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt. Cửu Tiên Tông. Vương Tường Vân nhìn thấy ký hiệu trên quần áo thanh niên áo đỏ, vẻ mặt ngưng trọng. Tính toán thời gian, Vương gia hẳn là cần cống nạp tài nguyên tu tiên cho Cửu Tiên Tông rồi. Thanh niên áo đỏ chính là Giang Thiên Minh, ở dưới gia tộc vận hành thao tác, hắn thuận lợi đảm nhiệm tuần sát sứ, lần này đến Thanh Liên đảo là thu lấy tài nguyên tu tiên. Con hổ khổng lồ màu trắng phát ra từng đợt tiếng gầm gừ vang dội, bộ dạng hung dữ, thoạt nhìn hung tàn không gì sánh được, một con cháu Vương gia ở phía trước dẫn đường. Vẻ mặt cung kính, Giang Thiên Minh vẻ mặt lạnh lùng, Vương Trường Sinh chọn đứng về phe Cao gia, xem như để hắn tìm được cơ hội làm khó dễ Vương gia rồi. Vương Thanh Thành và Tôn Nguyệt Kiều bay tới, mỉm cười. Giang đạo hữu đại giá quang lâm, chưa tiếp đón từ xa, thật xin lỗi. Vương Thanh Thành cười lấy lòng nói, Giang Thiên Minh trực tiếp tới cửa, căn bản không chờ bọn họ ra nghênh đón, đã tiến đến. Hừ, những nghi thức xã giao này coi như xong, ta là tới làm chính sự, dẫn đường đi. Giang Thiên Minh phân phó, Vương Thanh Thành lên tiếng, ở phía trước dẫn đường, chưa qua bao lâu, bọn họ đã tới cửa một tòa cung điện màu vàng óng, trên bảng hiệu viết ba chữ to ngân tiên điện. Hừ, Vương Đạo Hữu, Vương gia các ngươi thật uy phong, bản tuần sát sứ đến Thanh Liên đạo các ngươi, cha mẹ ngươi, đều không ra đón, phải các ngươi xua đuổi ta. Giang Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói, Giang Đạo Hữu, cha mẹ ta đang bế quan tu luyện. Tôn Nguyệt Kiều muốn giải thích. Còn chưa nói xong, đã bị Giang Thiên Minh ngắt lời, được rồi, ta từ xa xôi chạy đến không phải nghe các ngươi nói nhảm, đây là tài nguyên tu tiên ta muốn thu lấy, các ngươi mau chóng góp đủ, ta xong trở về giao nộp. Hắn lấy ra một cái ngọc giản màu đỏ, ném cho Vương Thanh Thành. Thần thức Vương Thanh Thành quét qua, nhíu mày nói, Giang đạo hữu, tiên quả tiên dược muốn thu này, gia tộc chúng ta vừa mới xây dựng, lấy đây ra nhiều tiên quả tiên dược như thế. Giang Thiên Minh cho Vương Thanh Thành một cái lườm, không chút khách khí nói, Vương gia các ngươi tiên đan, tiên khí, tiên phù, tiên trận cùng tiên tựu có thể kiếm không ít tiên nguyên thạch, thu nhiều tài nguyên tu tiên một chút rất bình thường, người có ý kiến có thể đi cựu tiên tông nói với trưởng môn của chúng ta. Thu lấy tiên quả tiên dược không có vấn đề, nhưng số lượng này quá nhiều đi. Tôn Nguyệt Kiều nhíu mày nói, nàng tự nhiên nhìn ra được, Giang Thiên Binh đang làm khó dễ bọn họ, thế này quá phận rồi. Không chỉ vương gia các ngươi phải cống nạp nhiều tiên quả tiên dược như thế, tài nguyên tu tiên Bạch gia, Hạ gia cùng Thủy Mị tộc cống nạp cũng tăng lên, gia tộc các ngươi gia nghiệp lớn, không thiếu những vật này chứ, hay là nói, các ngươi muốn kháng mệnh, lần thứ nhất cống nạp đã không phối hợp, Giang Thiên Minh lạnh mặt nói. Giang đạo hữu đừng hiểu lầm, chúng ta không phải ý tứ này, chỉ là số lượng có hơi lớn, chúng ta mau chóng thu thập đủ. Vương Thanh Thành kìm nén lửa giận, cười lấy lòng nói. Vương gia không đắc tội nổi cựu tiên tông, chỉ có thể nhịn xuống cục tức này. Vậy còn tạm được, đúng rồi, trưởng môn bảo ta chuyển một ít lời, bảo cha mẹ ngươi đi ra nghe một chút. Giang Thiên Minh phân phó. Giang đạo hữu, cha mẹ chúng ta đang tu luyện, không tiện. Tôn Nguyệt Kiều còn chưa nói xong, đã bị Giang Thiên Minh đánh gãy. Sớm không bế quan muộn không bế quan, khi ta tới liền bế quan, thế này cũng quá trùng hợp rồi nhỉ. Hừ, cũng được, đưa bám được cao gia cành cao. Vương gia các ngươi không cần để ta vào mắt. Giang đạo hữu cần gì nhiều hỏa khí như thế, muốn gặp vương mổ một lần còn không dễ dàng. Một giọng nam tử ôn hòa vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh đi vào, khí tức so với trước đây cường đại hơn không ít, tiềm tu hơn 2 vạn năm, hắn đã thuận lợi tiến vào chân tiên trung kỳ. Tính toán thời gian, hắn đến tiên giới hơn 3 vạn 3 ngàn năm, ngoại trừ bế quan tu luyện, hắn cũng sẽ dùng một chút tiên đan bật một tinh tiến pháp lực. Bằng không nhanh như vậy tiến vào chân tiên trung kỳ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.